Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, Thất Sát Kiếp Tiên Trận. Ngay tại thần ma phân thân đột phá cương tiên cảnh trung kỳ đồng thời, bất tử thôn thiên thú phân thân giờ phút này cũng đã đến Thánh Hiền Môn nội bộ. Thánh Hiền Môn bên trong tiểu thế giới cùng Từ Niên bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản tại Từ Niên bọn hắn nghĩ đến Thánh Hiền Môn tiểu thế giới hẳn là cung điện thành đan, sơn thanh thủy tú, linh khí mở mịt, nhưng mà tọa lạc tại bọn hắn trước mắt, lại là một mảnh vết tàn bức tường đổ, núi đá đá lởm chởm phế tích, đại địa phía trên, răng khắp nơi lấy đáng sợ vết kiếm, cùng lít nha lít nhít không trọn vẹn trận văn, không cần nghĩ cũng biết rõ. Năm đó nơi này đã từng phát sinh qua một trận cực kỳ kịch liệt đại chiến. Chẳng lẽ năm đó Thánh Hiền Tông hủy diệt, cùng trận này đại chiến có quan hệ? Móa, ta còn tưởng rằng nơi này có cái gì tốt đồ vật. Nguyên lai chỉ là một vùng phế tích. Đây chẳng phải là nói nhóm chúng ta trước đó công phu toàn bộ uổng phí. Thì Quang Hư nhìn trước, mắt phế tích nhịn không được la mắng. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Thánh Hiền Môn tiểu thế giới chỉ là một vùng phế tích. Cho nên bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngự Ma lão nhân, tựa hồ muốn nhìn một chút Ngự Ma lão nhân phản ứng gì. Dù sao Ngự Ma lão nhân thế nhưng là tới qua cái này Thánh Hiền Tông sơn môn. Không cần kinh ngạc, Thánh Hiền Tông tiểu thế giới vốn chính là như thế. Bất quá nơi này cũng không phải là Thánh Hiền Tông hạch tâm nơi ở. Thánh Hiền Tông hạch tâm chi địa, đây chính là một chút cũng không có hủy. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra, hạch tâm chi địa, chu vi đám người lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngự Ma lão nhân chỉ vào phía trước núi rừng chỗ sâu, mở miệng nói ra, phía trước có bày một chỗ siêu cấp huyễn trận, cho nên các ngươi xem hết thảy cũng không phải là chân tướng. Mà cái này huyễn trận phía sau, chính là Thánh Hiền Tông hạch tâm nơi ở, nơi đó có vô số truyền thừa. Có thể hay không đạt được liền xem các ngươi cơ duyên. Đương nhiên cơ duyên vĩnh viễn nương theo lấy nguy hiểm. Có thể hay không đạt được liền xem các ngươi tạo hóa. Chu vi đám người nghe vậy, toàn bộ nhìn về phía kia phiến núi rừng. Nguyên lai nơi này có bảy huyễn trận. Trách không được bọn hắn không nhìn thấy cái gọi là hạch tâm chi địa. Nghĩ đến cũng là, cái này Thánh Hiền Tông tông môn sao lại cũng chỉ có trước mắt cái này một mảnh. Từ tiểu tử, lão nhân này nói đúng hay không? Không phải là muốn lừa gạt nhóm chúng ta đi. Thì Quang Hư đâm đâm Từ Niên hỏi. Từ Niên chính là cực phẩm trận pháp sư. Có hay không huyễn trận? Hắn rất quá là rõ ràng. Từ Niên nhìn xem phía trước núi rừng. Nhãn thần lăng lệ như điện. Sau một hồi lâu, gật đầu nói. Đúng là có một cái siêu cấp huyễn trận. Hơn nữa còn là siêu cấp tự nhiên huyễn trận. Dạng này tự nhiên huyễn trận đến ẩn nấp tông môn, xác thực rất thích hợp. Xem ra lão đầu tử này nói không sai nha. Thì Quang Hư trong mắt tinh quang đại phóng, nhãn thần kích động. Từ Niên thấy cảnh này, lúc này cười lắc đầu. Hắn mặc dù nói không sai, bất quá lại có một chút không nói. Cái này huyễn trận phía sau còn ẩn giấu đi một tòa to lớn sát trận. Nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là trong truyền thuyết cấm kỵ sát trận, thất sát kiếp tiên trận. Thất sát kiếp tiên trận, thì Quang Hư một mặt mộng bức. Thất sát kiếp tiên trận chính là phi thường lợi hại cấm kỵ trận pháp. Loại này thất sát kiếp tiên trận thi triển ra cực kỳ khó khăn. Nghe nói muốn 7 tên địa tiên cảnh cường giả thi thể hình thành thất sát đến chấn thủ đại trận. Cái này thất sát nghe nói hoàn toàn không có ý thức, cái biết rõ giết chóc. Một khi gặp được thất sát, rất có thể cơ hội thương thế sinh mệnh. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, nói, Lý các chủ nói không sai. Cái này thất sát kiếp tiên trận chính là lợi hại như thế cấm kỵ trận pháp. Loại trận pháp này uy lực cùng 7 tên địa tiên cảnh thi thể có quan hệ. Thất sát trước người thực lực càng mạnh, cái này thất sát kiếp tiên trận uy lực cũng liền càng lớn. Nếu như là 7 tên địa tiên cảnh đỉnh phong, kia nhóm chúng ta lần này chỉ sợ cũng phiền phức lớn. chu vi đám người cũng lộ ra nặng nề thần sắc. Nếu như là 7 tên địa tiên cảnh đỉnh phong, bọn hắn thật đúng là không nhất định là nó đối thủ. Bởi vì cái này thất sát thế nhưng là không biết rõ đau đớn Deadpool. Coi như không có áo nghĩa lĩnh ngộ, thực lực kia cũng là dị thường cường hãn. Cái này thất sát kiếp tiên trận lại cùng ngày này mà huyễn trận đem kết hợp. Độ khó sẽ lớn hơn. Từ Niên nói lần nữa. Không hổ là tuổi trẻ thiên tài cực phẩm trận pháp sư. Chỉ là nhìn một chút liền biết rõ cái này trong huyễn trận ẩn tàng thất sát kiếp tiên trận. Người nói không sai. Trong này xác thực có dấu thất sát kiếp tiên trận. Hơn nữa còn là lợi hại nhất thất sát kiếp tiên trận. Thất sát đều là địa tiên cường giả tối đỉnh. Ta trước đây chính là bị cái này thất sát kiếp tiên trận cho ngăn cản. Ngự ma lão nhân mở miệng. Nói ra, lời này vừa nói ra. Chu vi mọi người đều là biến sắc. Quả nhiên xấu nhất sự tình phát sinh. Cái này thất sát đều là địa tiên đỉnh phong. Kia bằng vào thực lực bọn hắn làm sao có thể vượt qua. Từ Niên lông mày cũng hơi nhíu. Lợi hại nhất thất sát kiếp tiên trận. Chính là hắn cũng không có nắm chắc đi xong. Dù sao dạng này trận pháp, cơ hồ có thể nói không có nhược điểm có thể nói. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này thất sát thực lực cũng không có chân chính địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh mạnh. Nhiều lắm là so sánh địa tiên cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không sợ đau không sợ chết. Lúc chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi bị cuốn lấy, vậy liền khá là phiền toái. Ngự ma người vừa tới lên tiếng nói. Từ Niên bọn người nghe vậy, lúc này mới có chút buông lỏng một hơi. So sánh địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả, kia có lẽ còn có sức liều mạng. Nếu như là 7 cái địa tiên cảnh đỉnh phong, vậy bọn hắn thật không có chút nào cơ hội. Đương nhiên coi như thế, cái này thất sát kiếp tiên trận cũng không phải dễ dàng như vậy xong. Bọn hắn bên này tăng thêm Từ Niên ở bên trong, cũng nhiều lắm là chỉ có 5 cái địa tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Mà thất sát kiếp tiên trận thế nhưng là có được 7 tên thất sát. Đã như vậy, chúng ta vẫn như cũ lấy tiểu đội phương thức tiến vào. Các ngươi 8 người theo phía nam sông trận, nhóm chúng ta theo phía bắc như thế nào? Ngự ma lão nhân mở miệng nói ra. Tốt, Từ Niên quả quyết đáp ứng. Ngự ma lão nhân nghe vậy, cũng không còn nói cái gì. Quay đầu cùng Ngô Đông thương nghị. Từ Niên, người có nắm chắc sông trận sao? Liễu Bạch Như quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Nắm chắc ngược lại là có chút. Bất quá Liễu tỷ, ta chân chính lo lắng là ngự ma lão nhân cùng Mạc phủ người. Nếu như đang sông trận thời điểm, bọn hắn phía sau thi triển ám chiêu, kia nhóm chúng ta coi như vô cùng nguy hiểm. Từ Niên truyền âm nói. Liễu Bạch Như gật gật đầu. Nàng cũng lo lắng điểm này. Cái này ngự ma lão nhân làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn tiến vào Thánh Hiền Tông hạch tâm. Coi như bọn hắn cho phép, Quy Hải gia cũng sẽ không cho phép. Bất quá Liễu tỷ, người yên tâm. Bọn hắn nếu là có dũng khí thi triển ám chiêu, ta cũng có biện pháp để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Rất khác nhau lên lâm vào nguy hiểm. Từ Niên vừa cười vừa nói, trong tươi cười lộ ra một cỗ tự tin. Tốt, kia nhóm chúng ta liền nghe ngươi chỉ huy. Liễu Bạch Như nói, một bên Lý Thiên Cương cũng cười lên, biểu thị đồng ý. Từ Niên có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn ngược lại là thành bọn hắn một nhóm người này lãnh tụ. Đã hai vị tiền bối đều tin mặc ta, vậy ta liền thử một lần tốt. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền dẫn ngự ma lão nhân hướng về đại trận phía nam mà đi. Chuẩn bị theo phía nam sông trận đi vào. Hết chương.